Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 111, giao dịch. Nói chuyện, không có vấn đề, trên mặt câu lên một vệt mỉm cười, kịp thời đình chỉ thiêu đốt linh hồn năng lượng, tránh cho linh hồn năng lượng đốt hết mà chết, làm Gáp chuẩn bị muốn cùng mình thật tốt nói chuyện thời điểm. Sở dịch biết vị này hải quân bên trong truyền kỳ là sở. Chuẩn xác hơn nói hẳn là sở. Dù sao tại sở dịch chính thức triển khai cái kia có thể đầy đủ hủy diệt thế giới lực lượng thời. Điểm, trừ giống như là Minh Ta như thế người điên. Đoán chừng tuyệt đại đa số người đều sẽ nhận sở. Liền xem như hải quân anh hùng Gáp cũng là ngoại lệ. Nhưng cứ việc tại hải tặc nguyên tác bên trong. Sở dịch đối Gáp ấn tượng rất tốt. Đệ nhất cảm quan chính là Gáp nói chuyện chính là nhất ngôn cửu đình. Không có khả năng có bất kỳ đổi ý khả năng. Nhưng vô luận là vì mạng nhỏ mình. Cũng hoặc là vì Tiger. Vì sát thiên, đoàn hải tặc thuyền viên. Sở dịch đều phải cẩn thận một chút. Cho nên, cho dù là kịp thời đình chỉ thiêu đốt linh hồn năng lượng. Chỉ cần Gáp có bất cứ dị thường nào cử động lời nói, sở dịch liền sẽ không chút do dự phát động cái kia đủ để hủy diệt thế giới, thần la thiên trinh. Hoàn toàn không thể nào tạm dừng, thần la thiên trinh. May ra Gáp nhân phẩm vẫn là có bảo hộ, không phải vậy hắn hơi chút có dị tâm trong nháy mắt. Chỉ sợ thế giới liền muốn bởi vì hắn mà hủy diệt đi. Sau đó... Ngay tại sở dịch cùng Gáp mặt đối mặt có thể thật tốt nói chuyện thời khắc bên trong. Sâu hít sâu mấy hơi, Gáp mới là hơi chút bình định phía dưới dung chuyển tâm tình. Nhìn chăm chú lên sở dịch song đồng, nghiêm túc nói, Tu La, có câu xấu lời muốn nói ở phía trước. Chúng ta nói chuyện là có thể, nhưng người muốn uy hiếp ta là không thể nào. Thẳng thắn hơn tới nói. Cũng là người nhất định phải theo ta trở về hải quân bản bộ tiếp nhận chế tài. Đến mức người đồng bạn mà, nói. Gáp thoáng nhìn thở hồng hộc Tiger. Kiên định nói, đến mức người đồng bạn. Ta liền có thể làm chủ để bọn hắn rời đi. Mà lại ta có thể bảo chứng về sau hải quân một phương lại không tìm bọn họ để gây sự. Ngươi nói thế nào? Ân không hổ là Gáp. Thế mà ngay cả ta ý nghĩ đều có thể đoán được sao? Nghe lấy Gáp lời nói, sở dịch thật cảm giác Gáp rất lợi hại. Một câu liền nói đến hắn giới hạn thấp nhất phía trên. Sở dịch không phải đần độn, sớm tại hắn thiêu đốt linh hồn năng lượng, chuẩn bị muốn bày ra cái kia đủ để hủy diệt thế giới lực lượng thời điểm. Là hắn biết Gáp liền xem như bị nhất định uy hiếp. Sợ. Hoặc là sợ, đều khó có khả năng bỏ mặc chính mình rời đi. Dù sao không có người khả năng đem một cái thân hoài vũ khí hạt nhân kinh khủng tồn tại thả ở bên. Ngoài, vĩnh viễn chịu đủ thế giới có khả năng bị hắn hủy diệt uy hiếp. Không phải sao, cho nên từ vừa mới bắt đầu, sở dịch thì không nghĩ tới có thể bảo trụ chính mình. Mà là ý nghĩ cách muốn bảo vệ tốt Tiger, Zimbay. Mihawk, cộng thêm, sát thiên, đoàn hải tặc, tất cả mọi người. Cũng là bởi vì như thế, lúc này Gáp đề nghị, sở dịch là có thể tiếp nhận, thế mà người thẻ phổ có phải hay không bá đạo một số. Cái gọi là nói chuyện, thì là một loại giao dịch mà thôi, ta không hủy diệt thế giới, ngươi thả qua ta đồng bạn, một câu thì chạm đến ta giới hạn thấp nhất. Ngươi cho rằng ngươi là ta trưởng quan, là ta cấp trên sao? Liên tục điểm cò kè mặc cả không gian cũng không cho. Không có khả năng, vừa nghĩ đến đây, sở dịch mỉm cười, trước là hướng về phía Tiger vẫy tay, chờ Tiger dạo bước đi trở về đến sở dịch bên người thời điểm. Sở dịch mới quay đầu mặt hướng Gáp, nói ra, ngươi điều kiện ta cơ bản đều có thể tiếp nhận. Đáng tiếc ngươi xem nhẹ rất trọng yếu một chút, chính là ta tự thân sinh mệnh an toàn, không có người nguyện ý tình chờ lấy chịu chết, cũng không có người cam nguyện vĩnh viễn bị cầm tù trong tù. Cho nên Gáp, ta cần càng nhiều nhượng bộ. Tối thiểu ta cần muốn các ngươi hải quân thẩm phán tiêu chuẩn có thể nới lỏng một số. Nói xong, Sở Dịch nguyên lai tưởng rằng Gáp Hội hơi chút do dự một số. Phải chăng phải tiếp nhận hắn cò kè mặc cả đây? Ai muốn ngay tại Sở Dịch vừa dứt lời thời điểm, Gáp chính là dùng sức chút gật đầu. Hồi đáp, không có vấn đề, ngươi yêu cầu ta đều có thể tiếp nhận, nhưng ngươi nhất định phải cam đoan. Giả dụ ngươi yêu cầu ta toàn bộ làm được, ngươi không thể lại dùng đồng dạng phương thức đến uy hiếp chúng ta. Không phải vậy, coi như cùng ngươi tu la liều một cái ngọc đá cùng vỡ, ta Gáp cũng thì nguyện ý. Đương nhiên, đây là một vụ giao dịch, chúng ta đều muốn giảng thành tín, đúng không? Mỉm cười gật gật đầu, Sở Dịch nói xong câu đó, ngay sau đó liền hỏi, cái kia ta hiện tại có thể đi à? Đưa ta đồng bạn sau khi trở về, ta liền trở lại nơi này tìm ngươi. Không cần, Gáp lắc đầu nói, ta thuyền ở đâu, chắc hẳn ngươi tu la là có thể phát giác được, cho nên xử lý tốt ngươi cái kia mặt sự tình, liền trực tiếp đến ta trên thuyền đi, ngươi là khách nhân, mà không phải tù phạm. Khách nhân, ta rất thích ngươi dùng từ. Phát hiện Gáp còn lâu mới có được hải tặc nguyên tác bên trong miêu tả như thế. Hoàn toàn là một cái tên lỗ mãng, mà chính là một cái bên ngoài thô kệch bên trong tinh tế. Rất là có mê hoặc Lý Gia Băng, Sở Dịch liền nhẹ nhàng hướng về phía Gáp gật gật đầu. Chợt tại Tiger nâng đỡ, khó khăn đi hướng nơi xa, chuẩn bị trở về, Sát Thiên, đoàn hải tặc thuyền chỉ giao phó một ít chuyện. Đến mức nuốt lời Sở Dịch không nghĩ tới. Đầu tiên hắn không phải như thế người. Lần nếu là hắn lật lọng lời nói, chỗ phải thừa nhận đại giới không phải hắn có thể tiếp nhận. Ngược lại là Gáp bên kia, nhìn lấy Sở Dịch tại Tiger nâng đỡ từng bước một đi xa. Lại là thở sâu, Gáp liền đi hướng Địch Mạc, chuẩn bị mang theo những thứ này khoa học cuồng nhân cùng một chỗ trở về. Thế mà nhìn lấy Sở Dịch tại Tiger nâng đỡ cái kia suy yếu bóng lưng, khoa học cuồng nhân Địch Mạc mắt thấy Gáp đi đến bên người, lại hơi hơi nheo cặp mắt lại, hỏi, Gáp, muốn là ngươi bây giờ xuất thủ lời nói, có mấy thành khả năng lưu lại tu la, mấy thành nắm chắc, nói ít có 8 thành đi. Quay người lại một lần nhìn về phía Sở Dịch đi xa bóng người. Gáp giống như là tự nói giống như nói ra. Thực tiểu gia hỏa kia rất suy yếu. Như nếu không phải vì đồng bạn lời nói, hắn không có khả năng đem trong thân thể ẩn tàng lực lượng duy nhất một lần bạo phát đi ra, dùng để uy hiếp ta. Nhưng coi như chỉ có 2 thành thất bại khả năng, Địch Mạc, ta cũng không nguyện ý đi đánh bạc. Bởi vì tiểu gia hỏa kia thật rất đáng sợ. Vạn nhất ta thất bại lời nói, hậu quả không phải ngươi ta có thể tiếp nhận. Mà lại, nói, Gáp lại là hướng về phía Địch Mạc cười lạnh. Hỏi ngược lại, Địch Mạc, ngươi còn không hết hy vọng sao? Hết hy vọng, bị kẹt phổ nói sững sờ một chút. Địch Mạc ra vẻ trấn định nói, ta không có gì khác ý nghĩ. Chỉ là không muốn xem lấy ngươi vị này hải quân anh hùng bị một chút tiểu quỷ bức hiếp a. Giả dụ ngươi thật không có khác ý nghĩ, đó là tốt nhất, bởi vì Địch Mạc, ngươi muốn là can đảm dám đối với tiểu gia hỏa kia có bất kỳ ý tưởng gì lời nói, hừ. Cái thứ nhất chết mất người, khẳng định là ngươi, hướng về phía Địch Mạc lạnh hừ một tiếng, sau đó Gáp không còn cùng Địch Mạc nói một câu. Giống như là áp giải, giống như đem Địch Mạc trục xuất đến chính mình hải quân trên chiến hạm. Mà tại cái kia chiếc vũ trang hải quân chiến hạm đầu thuyền yên lặng chờ đợi. Đều không có 10 phút đồng hồ thời gian, đã trở về qua một lần, Sát Thiên, đoàn hải tặc tàu thuyền Sở Dịch. Bóng người đầu tiên là chậm rãi thu vào Gáp tầm mắt không nói. Ngay sau đó, đợi đến Sở Dịch giống như là thoát ly sức hút trái đất, giống như bỗng dưng phiêu lơ lửng ở giữa không trung, tiếp theo chậm rãi hạ xuống tại Gáp mặt trước thời điểm, ba, theo 2 đạo ngột ngạt thanh âm, Smoker cùng Lucy thân thể chính là theo sở dịch phương hướng rơi xuống tại bong tàu mặt. Gáp, đây coi như là ta tặng quà cho ngươi đi. Cảm tạ ngươi, có thể tin tưởng chúng ta giao dịch. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.